Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Khắc tộc xa hơn về phía tây chính là Tháp Lạp Tư, ở giữa chỉ cách một con sông. Người Tháp Lạp Tư thường mua lông da từ người Tắc Khắc tộc. Sách nói Tháp Lạp Tư hoàn toàn không nghèo, trên người đều đeo đá quý lớn. Cẩm Đường rất tiếc nuối nhìn Từ Ngũ Đức, chỉ cần hắn có thể đi xa hơn một chút. Thật hay giả vậy? Từ Ngũ Đức nghi ngờ. Thật, Tang Ninh đập bàn, a, một tiếng kêu lên, nàng quên mất tay mình bị thương. Cẩm Đường vội vàng đỡ tay Tang Ninh, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn tít lại như bánh bao, như thể cảm nhận được nỗi đau. Ôi chao, cô nương kích động cái gì vậy? Từ Ngũ Đức lại chép miệng, Tang Ninh quá hưng phấn rồi. Tháp Lạp Tư chính là nơi sản xuất đá quý đó, ngọc lam, lam ngọc, hồng ngọc, mã não, pha lê đều có. Nhưng đá quý không thể dùng để ăn, bọn họ thiếu rất nhiều thứ. Từ Ngũ Đức, ngươi muốn đi Tháp Lạp Tư làm ăn nữa không? Không đi, Từ Ngũ Đức kinh hãi. Đây là lúc nào rồi? Chúng ta sắp bị Tây Liêu bức tử rồi. Cô nương không sao chứ? Từ Ngũ Đức, ngươi nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội tốt để ngươi quang tông diệu tổ, được ghi vào sử sách, lưu truyền ngàn đời đó. Từ Ngũ Đức, đây không phải là một quan thương nhỏ bé có thể so sánh được. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, phong hầu phong tước cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn, có thể C, H, E, T nơi đất khách quê người, vĩnh viễn không thể trở về. Từ Ngũ Đức thẳng lưng, thần sắc trịnh trọng. Nhiệm vụ gì? Tây Liêu đã liên minh với Bắc Mông âm mưu chia cắt Đông Dương. Vậy chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi mang theo thành ý của chúng ta, thuyết phục Tháp Lạp Tư tấn công Tây Liêu. Tây Liêu tàn bạo như vậy, không thể nào chỉ ra tay với Đông Dương. Bây giờ chọn Đông Dương, chẳng qua là lợi dụng lúc triều đình yếu mềm. Tháp Lạp Tư nhất định cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Từ Ngũ Đức chỉ hỏi một câu. Ta C, H, V, T rồi ngươi có thay ta chăm sóc tốt phu nhân và con cái của ta không? Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Ha ha ha ha, vậy lão tử ta có gì mà không dám chứ? Đánh cược thôi. Phong hầu phong tước gì đó, đó chỉ là thứ yếu. Hắn chủ yếu là muốn cống hiến một phần sức lực của mình. Nhiều tướng sĩ như vậy, C, H, E, T thảm quá. Hắn cũng không hỏi Tang Ninh lấy lập trường gì để phong hầu phong tước cho hắn. Có những chuyện, tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên, có thể gọi lão Lục đi cùng không? Y quen thuộc ngôn ngữ bên đó hơn ta. Một mình ta trong lòng không tự tin lắm. Chỉ cần là người ngươi tin tưởng, đều có thể đưa đi. Tang Ninh nói, được, tiếp theo, bọn họ bắt đầu bàn bạc cụ thể sẽ cho Tháp Lạp Tư thành ý gì. Sau này giao thương, giao lưu văn hóa là điều chắc chắn, mang theo đặc sản Đông Dương, tơ lụa, đồ sứ tinh xảo, trà. Ngoài ra, Tháp Lạp Tư vô cùng lạnh lẽo, than đá đối với bọn họ nhất định có sức hấp dẫn không thể chống cự. Bọn họ có thể cung cấp miễn phí 3 năm, có một vấn đề, chúng ta không có quan chức. Cũng không có văn điệp, sợ rằng không tiện gặp quốc chủ của họ. Từ Ngũ Đức nói, cái này dễ thôi, ta sẽ bảo Hoắc Trường An tìm một người có quan chức đi cùng ngươi, lại cho ngươi 500 người phòng thân, văn điệp dễ làm. Trước đây chúng ta chưa từng giao thiệp với Tháp Lạp Tư, làm giả một cái bọn họ không thể nhận ra. Cầm Đường, lại viết thư cho tứ thúc của ngươi. Hai người nhanh chóng bàn bạc xong chi tiết, thư tín cấp tốc được đưa đến Dương Quan. Dương Quan, tướng quân phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong nghị sự đường trầm lắng, vừa trải qua một trận chiến thăm dò giữa hai bên, tình hình không mấy khả quan. Tây Liêu lần này thế tới hung hãn, nhất định muốn đoạt lấy Đông Dương. Cho dù bọn chúng dùng chiến thuật giả tạo ra ảo ảnh Dương Quan có đại quân chấn giữ, còn khiến bọn chúng tổn thất không ít chiến mã. Nhưng sau ba lần thăm dò, các tướng lĩnh Tây Liêu bên kia cũng không phải kẻ ngu dốt. E rằng vòng tiếp theo sẽ điên cuồng tấn công. Đây căn bản là chịu C, H, E, T vô ích, ta chủ trương rút lui, chúng ta nên ở lại Bắc Cương, bảo toàn thực lực. Võ Cao Đạt ngữ khí đầy bất mãn, chủ thượng, thuộc hạ là kẻ thô lỗ, người đừng ghét bỏ ta nói thẳng, Lý tướng quân bảo ta theo người, chính là sợ người kinh nghiệm chưa đủ, hành sự bốc đồng. Người lựa chọn ở lại bảo vệ tòa không thành này, chính là tự tìm đường chết. Triều đình còn chẳng cần tốn một binh một tốt nào để đối phó chúng ta. Lời Võ Cao Đạt nói kỳ thực rất có lý, nhưng hắn nói chuyện quá bất kính, khiến Viêm Mãnh rất không vui. Sợ xê, hát, ế, tê thì cút về Bắc Cương. Trò cười, ta sợ xê, hát, ế, tê nỗi gì, ta là sợ các huynh đệ xê, hát, ế, tê oan. Phùng Đại Lực, ta cứ nghe theo chủ thượng bảo ta làm gì thì ta làm nấy. Ngươi đồ mốc, ai hỏi ngươi? Võ Cao Đạt trừng mắt nhìn Phùng Đại Lực một cái thật mạnh. Viêm Mãnh vỗ vai Phùng Đại Lực. Huynh đệ tốt, ngươi nói thì nói đi, mẹ nó chứ đừng có chu môi nữa, tật xấu gì vậy? Phùng Đại Lực bĩu môi xuống, ngượng ngùng nói. Quen rồi, Hoắc Trường An cất bức thư trong tay, cuối cùng cũng mở lời. Bắc Mông đã tấn công Bắc Cương. Tin tức này khiến Võ Cao Đạt lập tức câm nín. Triều đình có thể từ bỏ Tây Bắc, nhưng tuyệt đối không bỏ Bắc Cương. Bởi vì phía sau Bắc Cương là một mỏ sắt cung cấp binh khí cho triều đình. Khi đó, nhất định sẽ điều binh tăng viện. Bắc Cương không trở về được nữa rồi. Vậy chúng ta cũng có thể tìm nơi khác. Không có nơi nào thích hợp hơn Tây Bắc. Chỉ cần loại bỏ được mối họa Tây Liêu này. Viêm Mãnh nói, nhưng làm sao để loại bỏ đây? Binh lực của bọn họ không đủ mà. Khi ta đã gửi thư cho hai vị tướng lĩnh khởi nghĩa Hoài Sơn và Xương Thổ. Bọn họ đã hồi đáp. Không lâu nữa sẽ dẫn binh đến Quy Thuận. Ước chừng sẽ có 30.000 người. Đợi chúng ta công khai tin tức phản loạn. Tin rằng sẽ có thêm nhiều tán binh đến Quy Thuận. Chỉ cần kiên trì qua mấy ngày này. Uy tín của phụ thân hắn vẫn rất lớn. Hoắc Trường An đưa bức thư trong tay cho bọn họ xem. Cuối cùng bình tĩnh nói. Bản chủ đảm bảo. Nếu đến cuối cùng thực sự không thể vãn hồi. Nhất định sẽ rút lui. Lần này mọi người đồng thanh nói. Nghe theo chủ thượng. Ngoài cửa xa xa vang lên tiếng báo tin, bẩm chủ thượng, chủ mẫu sai người gửi 5 xe lương thực, còn có 2 chum nước. Gửi lương thực thì được, gửi nước làm gì, giờ cũng không thiếu nước mà. Võ Cao Đạt thấy khó hiểu, đây chẳng phải lãng phí binh lực sao? Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài. Chủ thượng, người một chum, ta một chum, Viêm Mãnh phân chia, nước khó vận chuyển, dùng chum nhỏ. Viêm Mãnh biết đây là Tang Ninh đưa cho chủ thượng để dưỡng thương, nhưng hắn cũng có thương tích, cũng cần. Còn ta nữa thì sao? Phùng Đại Lực không biết nước gì, nhưng thứ Mãnh ca giành được chắc chắn là đồ tốt, hắn phải theo. Ta một chum, hai người chia nhau chum kia đi. Hoắc Trường An phất tay bảo người khiêng nước vào phòng mình. Viêm Mãnh nhấc chân đạp Phùng Đại Lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, chỗ nào cũng có ngươi. Lúc Võ Cao Đạt đi ra, hai người đã phân chia xong và khiêng vào trong nhà rồi. Hai tên thần kinh, hít, cánh tay bị tên bay sượt qua làm chảy xước, hắn phải đi tìm Phi Phi cô nương xin ít thuốc. Đến hoàng hôn, Lương Châu lại gửi thư tới. Hoắc Trường An xem xong, tinh thần phấn chấn hẳn. Ninh Nhi thật là quá thông minh, giờ hy vọng càng lớn hơn, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này. Giả mạo Văn Điệp dễ, Ngọc Tỷ hắn biết hình dạng thế nào. Nhưng cuối thư còn nói, Phi bất đắc dĩ không xuất binh, cố gắng kéo dài mấy ngày, đợi ta đến. Ninh Nhi muốn đến, cách chương.